Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, anh hùng cứu mỹ nhân. Điền Hạo lập tức ra một đầu mồ hôi nóng, cái này Ferrari chìa khóa xe hắn nhận biết, mạ vàng hạn lượng Ferrari, toàn cầu chỉ có 10 chiếc, giá bán 4.000 vạn, mà trước mặt hắn cái này cà lơ phất phơ Tống Kiệt. Thế mà có được đắt giá như vậy tọa giá, ngẫm lại tự mình vừa rồi thế mà dùng tiền nện người ta. Vẫn là đáng thương 2.000 khối tiền, Điền Hạo trên mặt chính là một trận nóng lên, Điền Hạo là cũng không dám lại đánh Tống Kiệt chủ ý. Vừa rồi hắn còn có trả thù tâm lý, nhưng là hiện tại, hắn cái hy vọng xa vời Tống Kiệt đừng lại chỉnh hắn. Tống gia, chờ ta một chút. Rất nhanh, Điền Hạo đi theo Tống Kiệt liền đến nhà để xe. Mở ra Tống Kiệt chiếc kia kim sắc Ferrari tọa giá. Điền Hạo là lần đầu mở mắt như vậy xe. Hai tay đều đang phát run. Tống Kiệt cà lơ phất phơ ngồi ở phía sau. Thông qua cửa sổ không ngừng hướng về bên ngoài nữ sinh viên huýt sáo. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai người bọn họ vóc dáng quá lớn. Tống Kiệt liền không có để bọn hắn lên xe. Bọn hắn thì là tại xe hai bên đi theo. Đắt giá như vậy tọa giá vừa xuất hiện tại Hàm Thị trong đại học. Lập tức gây nên oanh động. Đặc biệt là Tiểu Ngũ Tiểu Lục hai cái tên cơ bắp hướng hai bên vừa đứng. Đặc biệt có khí chất. Nhưng là không người nào dám tiến lên bắt chuyện trong xe Hoa Hoa công tử. Bởi vì tại trải qua lần trước nện xe sự kiện về sau. Hàm Thị đại học người đều biết chiếc này tọa giá là Tống Kiệt là Hàm Thị đại học nhiều nhất xiên lưu. Manh Tống Kiệt xe, Tống Kiệt tại khai giảng cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong. Đã tại Hàm Thị trong đại học đánh ra thuộc về chính hắn uy danh. Tống Kiệt hai chữ này, tại Hàm Thị đại học có thể nói là không ai không biết không người không hay. Tống Kiệt lái xe qua sân trường mỗi một góc. Tốc độ cũng không nhanh, mà Tống Kiệt cũng tại khoan thai tự đắc ôm lấy gió. Rất nhanh, Tống Kiệt liền thấy trên bãi tập cách đó không xa, có một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia là một đạo cực kỳ tịnh lệ thân ảnh, là cái nữ hài tử. Nữ hài tử trên người mặc một cái màu vàng sau lưng. Bên trong còn phủ lấy phòng ngừa lộ hàng tay áo dài quần áo. Hạ thân là một cái phi thường ngắn quần thể thao ngắn. Một đôi vừa dài lại trắng nõn chân như vậy bại lộ trong không khí. Trên chân càng là mặc một đôi màu hồng phấn giày thể thao. Nhìn cực kỳ đáng yêu. Nàng chính là Hàm Thị Đại học nổi danh giáo hoa. Dương Nịnh, lúc này, Dương Nịnh đang đứng tại trên bãi tập cùng mấy nữ sinh cười cười nói nói. Nhìn nàng một đầu đổ mồ hôi bộ dáng. Nàng hẳn là đang chạy bước, nhất làm cho người thật đáng giận là, tại đông đảo nữ sinh bên trong, còn có một nam sinh, kia là một cái tuổi trẻ xuất khí người trẻ tuổi, cũng tương tự mặc quần áo thể thao, nhìn rất là ánh nắng. Tống Kiệt lúc này an vị không ở, hắn Tống Kiệt hôn qua nữ nhân, đương nhiên không thể để cho người khác, coi như Dương Nịnh đối với hắn không có ý nghĩa. Nhưng là người anh em này làm như thế, đây chính là không đem hắn Tống Kiệt để ở trong mắt a. Tống Kiệt nhìn thấy hắn, lúc này vỗ chỗ ngồi, chỉ vào Dương Nịnh nói, cái kia, tiểu mập mạp, cho ta đem xe lái đến trên bãi tập. Điền Hạo lập tức ra một đầu mồ hôi nóng, Tống ca, nơi này là trường học, phách lối như vậy nói có phải hay không sẽ bị đánh a. Lời này vừa ra, Tống Kiệt lúc này liền không vui. Tống Kiệt lập tức trừng Điền Hạo một chút, để ngươi mở ngươi liền mở. Tống gia ta xưng bá Hàm Thị Đại học thời gian dài như vậy. Cho tới bây giờ không ai có thể đánh ngươi Tống gia ta. Điền Hạo nghe xong, đành phải liền vội vàng gật đầu. Lái Ferrari, liền đem lái xe đến trên bãi tập. Kim sắc hạn lượng Ferrari vừa mở đến trên bãi tập, lập tức gây nên rất nhiều người chú ý. Hàm Thị Đại học tự xây trường học đến nay, cho tới bây giờ không có người đem xe lái đến qua trên bãi tập. Trong nháy mắt, chiếc này kim sắc Ferrari liền trở thành thao trường tiêu điểm. Những cái kia nhìn thấy Ferrari sắc mặt người đều là biến đổi. Vội vàng rời xa Ferrari, chiếc xe này chủ nhân, thế nhưng là Tống Kiệt ác ma kia. Điền Hạo nhìn xem hơn mấy chục mét bên ngoài người đều tránh ra thật xa tự mình. Cũng là có chút điểm hiếu kỳ, những người này bị điên rồi. Lão tử xe cách bọn họ còn có cách xa vạn dặm đâu. Chạy xa như thế làm gì? Tống Kiệt mỉm cười, Điền Hạo vừa tới Hàm Thị Đại học. Căn bản không rõ ràng hắn Tống Kiệt tại trong trường học này là cái dạng gì nhân vật. Cho nên hiếu kỳ cũng là bình thường. Dương Nịnh cũng là nhìn thấy Tống Kiệt Ferrari. Nàng lúc này biến sắc, lui về sau hai bước. Nhưng là nàng phát hiện, chiếc xe này tựa hồ chính là hướng về phía nàng đến tên kia Dương Quang xuất khí nam sinh. Cũng là biến sắc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười tự tin. Rất nhanh, chiếc này kim sắc Ferrari liền dừng ở Dương Nịnh trước mặt. Tiểu Ngũ rất tự giác đem Ferrari cửa xe mở ra, mà Tống Kiệt cũng là mang theo du côn cười bước xuống xe. Dương đại tiểu thư, một ngày không thấy, ngươi khí sắc còn như thế tốt. Tống Kiệt cười hắc hắc, lúc này liền đứng ở Dương Nịnh trước mặt, muốn dùng tay đi câu nàng cái cằm. Ngay tại lúc này, cái gặp kia Dương Quang xuất khí nam sinh trực tiếp một phát bắt được Tống Kiệt tay. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Kiệt, khi dễ một người nữ sinh có gì tài ba, có bản lĩnh, hướng ta đến, nam sinh ánh mắt nóng rực nói. Tống Kiệt sững sờ một chút, nhìn một chút nam sinh kia, ngươi là ai a? Nam sinh kia tự tin cười một tiếng, Trương Thế Kiệt, Trương Thị Tập đoàn Đại Công Tử. Tống Kiệt nghe xong, lúc này liền cười, nguyên lai là cái phú nhị đại. Ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi nghĩ kỹ. Tống Kiệt du côn cười, dứt lời, Tiểu Ngũ Tiểu Lục rất tự giác đứng ở Tống Kiệt sau lưng. Mà cái kia mập mạp Điền Hạo cũng là rất tự giác đứng sau lưng Tống Kiệt. Trương Thế Kiệt không có sợ hãi ý tứ, ngược lại có chút chờ mong. Ha ha, quên nói cho ngươi, nhà ta là võ thuật thế gia. Ta từ nhỏ đã luyện tập taekwondo, hiện tại đai đen. Trương Thế Kiệt lộ ra nụ cười tự tin, hướng về phía Dương Nịnh đánh một cái ánh mắt, ý là có ta ở đây ngươi yên tâm. Tống Kiệt lúc này liền cười, đai đen, dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp một phát bắt được Trương Thế Kiệt cổ áo. Tốc độ nhường đám người chỉ là thấy hoa mắt, liền ngay cả chính Trương Thế Kiệt đều chưa kịp phản ứng. Lão tử liền thích đánh các ngươi những này học người ngoại quốc vô dụng đồ chơi bại gia tử. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp một cái phi thân, chân đá phía sau một cái liền đá vào Trương Thế Kiệt trên lồng ngực. Tống Kiệt tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt sự tình, Trương Thế Kiệt chỉ cảm thấy tự mình bộ ngực bên trên tê dần. Sau đó thân thể liền bay ngược. Cái gặp Trương Thế Kiệt thân thể giống một viên bị phát xạ đạn đảo, bị Tống Kiệt một cước đá ra ngoài, trọn vẹn bay đến mấy mét xa. Trương Thế Kiệt mới bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Phốp, lập tức Trương Thế Kiệt liền phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một cước kia đã cho hắn đá ra nội thương. Hiện trường hiện lên vẻ kinh sợ. Taekwondo đai đen cứ như vậy bị Tống Kiệt một cước đánh ngã. Dương Nịnh cũng là cái to nhỏ miệng, nhìn xem bị một cước đạp bay Trương Thế Kiệt, thật lâu nói không ra lời. Tống Kiệt du côn cười đi vào Trương Thế Kiệt bên người, nhìn một chút hắn, khinh thường cười, ha ha, anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi là thứ đồ gì. Ngươi Tống gia tán gái ngươi cũng có dũng khí cản, ta xem ngươi là không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,